hắn cũng có nhược điểm, đó chính là quá thuần túy, quá cương dương. Lực lượng của hắn chỉ có một, đại đạo chỉ có một thôi. Các loại ý niệm không ngừng tung bay trong đầu Trung Nhạc, suy tính nhược điểm của thiếu niên Lôi Trạch. Thiếu niên Lôi Trạch là thân thể thuần dương, là tồn tại sinh ra trong Lôi Đình, cho nên thành cũng thuần dương mà bại cũng thuần dương. Bởi vì quá thuần túy khiến cho hắn không thể đi lĩnh ngộ thần âm. Thần thông và công pháp của hắn đều là đi con đường thuần dương. Cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Trong âm và dương, hắn chiếm một chữ dương, bởi vậy sẽ là độc dương bất trường. Mà Phục Khí tuy là hậu nhân của hắn, nhưng âm dương cùng sinh âm dương tương tế, trên phương diện biến hóa là càng cường đại hơn hắn ta, càng cường đại hơn chân long. Thái cực đồ dưới chân Trung Nhạc không ngừng diễn sinh ra biến hóa mới, không ngừng hóa giải lực lượng của thiếu niên Lôi Trạch, khiến cho vết thương trên thân thể của hắn cũng càng lúc càng ít dần. Loạn lực công kích hắn còn kém xa thiếu niên Lôi Trạch, đối phương dù sao cũng là một tôn thiếu niên tiên thiên long thần. Loạn thần thông tinh xảo hắn cũng không thể so được với Tân Hỏa. Tân Hỏa lĩnh ngộ đối với đám truyền thừa đế cấp như Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, Vũ Thanh Chủ Quang Huyền Kinh, vân vân càng sâu hơn rất nhiều. Mà cho dù là lĩnh ngộ thâm sâu như vậy, nhưng Tân Hỏa cũng tự nhận là chính mình không bằng được thiếu niên Lôi Trạch này. Công pháp duy nhất có thể thắng được thiếu niên Lôi Trạch chính là Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh. Chỉ là môn công pháp này thật sự quá bác đại tinh thâm, Trung Nhạc cũng chưa thể hoàn toàn tìm hiểu ra được. Nhưng bản thân Trung Nhạc cũng có sở trường của chính mình. Nếu bàn về thần thông biến hóa, đạo âm dương, lĩnh ngộ của hắn còn thâm sâu hơn cả Tân Hỏa và thiếu niên Lôi Trạch một chút. Tân Hỏa nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tới lúc này Trung Nhạc mới tính là tạm thời đứng vững trận cước. Chỉ cần hắn đứng vững trận cước sẽ không bị thiếu niên Lôi Trạch nhanh chóng đánh bại, sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Khó trách Tân Hỏa lựa chọn ngươi trở thành kẻ truyền thừa của hắn ta. Bất quá ngươi vẫn còn có chút non nớt quá, không biết đạo lý dương cực câm sinh hay sao. Thần thông của thiếu niên Lôi Trạch đột nhiên thay đổi, từ lực lượng dương cương thuần túy chuyển hóa thành lực lượng âm nhu thuần túy. Sau đó âm dương kết hợp, nhất cỗ tác khí phá vỡ thần ma thái cực đồ của Trung Nhạc. Trung Nhạc rên lên một tiếng, bị hắn mạnh mẽ đánh bay. Dương cực âm sinh sao? Hắn đã làm được bước này, chẳng phải là đã trở nên hoàn mỹ vô khuyết điểm, không có bất kỳ nhược điểm nào rồi sao? Toàn thân Trung Nhạc đẫm máu, mạnh mẽ đục lên trên một ngọn lôi sơn, chấn cho ngọn tiên thiên lôi sơn kia gãy ngang làm đôi. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, tiên thiên thần đao chém về phía trước. Vừa khéo, công kích của thiếu niên Lôi Trạch lại đánh tới, một tiếng bạo liệt vang lên, Trung Nhạc một lần nữa bị đánh bay về phía sau. Thân thể của Trung Nhạc rơi thẳng xuống đất, hắn lập tức bỏ qua suy tính vừa rồi của chính mình. Con đường dùng đạo âm dương phá giải thần thông của thiếu niên Lôi Trạch này không thể đi được, lại phải tìm kiếm một con đường khác. Tiên thiên thần quả nhiên lợi hại, muốn áp chế hắn ở trên phương diện thần thông biến hóa thật sự quá khó khăn. Bất quá hắn là dùng thần dương chuyển thần âm, thời điểm chuyển biến pháp lực đã chậm mất nửa nhịp, cũng đồng dạng như ta chuyển hóa pháp lực tiên thiên cũng bị chậm mất nửa nhịp, cho nên hắn cũng tuyệt đối không phải là hoàn mỹ vô khuyết điểm. Tâm tư Trung Nhạc chuyển động, đây cũng là một điểm sơ hở khác của thiếu niên Lôi Trạch. Bản thân hắn cũng có sơ hở đồng dạng, hơn nữa những nhược điểm khác của hắn cũng là nhiều hơn. Bất quá chỉ cần thiếu niên Lôi Trạch này có nhược điểm, như vậy cũng không phải là không thể chiến thắng được. Vậy thì thử sau một chút xem kẻ nào biến hóa càng nhiều hơn, kẻ nào chạm tới giới hạn cuối cùng sớm hơn. Trung Nhạc đè xuống thương thế, thét dài một tiếng, tiên thiên thần đao trong tay như cuồng phong bạo vũ công kích về phía thiếu niên Lôi Trạch, tìm sơ hở của hắn, chém đạo của hắn, phá thần thông của hắn. Cho dù có bị lực lượng của đối phương chấn thương cũng không quan nhượng chút nào, liều mạng sau đấu biến hóa thần thông với thiếu niên Lôi Trạch. Trong tầng tầng đao quang, thần thông không ngừng tuôn rơi. Trung Nhạc không chỉ là đem tất cả những thần thông mà chính mình sở học sở ngộ trước đây dung nhập vào bên trong đao quang, đồng dạng là cũng dung nhập các loại lĩnh ngộ của chính mình vào bên trong đao quang, hình thành nên những biến hóa mới của thần thông. Hai người dung nhập các loại thần thông vào trong công kích, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho Tân Hỏa nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía, lo lắng thiếu niên Lôi Trạch thu tay lại không kịp sẽ giết chết Trung Nhạc. Nhanh hơn nữa nào. Đây cũng là công kích của Trung Nhạc, hắn dùng tốc độ công kích càng lúc càng nhanh để đền bù sự thiếu hụt của chính mình ở trên nhục thân và pháp lực. Tiên thiên thần đao trong tay của hắn cũng không chỉ có hình thái thần đao, khi thì biến thành một cái chuông lớn, khi thì biến thành một quyển trận đồ. Ngay khi thiếu niên Lôi Trạch kịp thích ứng, hắn liền lập tức một lần nữa biến hóa, biến thành một cái Lôi Hoang Thiên Lô. Các loại binh khí không ngừng biến hóa, đều có một phen tinh diệu, một phen cường đại. Mà thiếu niên Lôi Trạch đồng dạng cũng thi triển ra đủ các loại thần thông, hạ bút thành văn, uy lực lại càng mạnh mẽ hơn so với uy lực thần thông của Trung Nhạc, bức cho hắn liên tiếp phải bại lui. Thời gian một ngày rồi lại một ngày trôi qua, thần thông của thiếu niên Lôi Trạch cơ hồ là vô cùng vô tận, không có bất kỳ một loại thần thông nào lặp đi lặp lại. Trên đạo biến hóa thần thông, hắn vậy mà không thua kém Trung Nhạc chút nào. Trung Nhạc đồng dạng cũng không có một chiêu số thần thông nào lặp lại cả. Nhược điểm của hắn mặc dù càng nhiều, thế nhưng lực lĩnh ngộ cũng vô cùng kinh người. Mượn cơ hội chiến đấu tìm hiểu đám công pháp Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh và Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, thậm chí còn từ trên người thiếu niên Lôi Trạch học lén, học được thần thông của đối phương. Thời gian nửa năm nữa trôi qua, trận đắc chiến này vẫn tiếp tục kéo dài, cũng vẫn không có bất kỳ một chiêu thần thông nào tái hiện ở trong tay bọn họ. Đây chính là nguyên nhân ta không qua được cửa ải thứ 80. Tân Hỏa thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng nói: Long giá, dịch giá, phục khí giá, dịch giá, bọn họ đều là tinh thông biến hóa, tinh thông dịch. Ta chỉ có thể phỏng chế ra thần thông của kẻ thừa kế và tại hoàng, cũng không hiểu rõ làm sao mà biến hóa, làm sao mà khai sáng. Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài. Mặc dù hắn biết được rất nhiều, nhưng chỉ có thể giới hạn trong những kiến thức này, không thể vận dụng một cách linh hoạt, thậm chí là khai thác sáng tạo ra những thần thông mới. Mà Trung Nhạc thì lại bất đồng. Mặc dù mỗi một loại công pháp mà Tân Hỏa truyền thụ cho, hắn cũng đều không tìm hiểu tới mức tận cùng, thậm chí là chỉ học được một chút gia lông. Nhưng trên phương diện thay đổi biến hóa thần thông, trên phương diện khai thác sáng tạo ra thần thông mới, Tân Hỏa căn bản là thúc ngựa cũng không theo kịp hắn. Lại qua thêm 8 tháng nữa, tinh thần Trung Nhạc đột nhiên đại chấn. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy thiếu niên Lôi Trạch tái diễn lại một đạo thần thông. Thiếu niên Lôi Trạch dù sao vẫn là có thời điểm cạn kiệt, thần thông tái diễn nói rõ trên phương diện biến hóa hắn đã đạt tới mức cực hạn. Đã có đạo thần thông đầu tiên được tái diễn, sẽ có đạo thần thông thứ hai tái diễn. Đã tái diễn một lần, sẽ lại tái diễn lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần tái diễn sẽ cấp cho hắn cơ hội phá giải. Đợi tới thời điểm thiếu niên Lôi Trạch một lần nữa thi triển ra loại thần thông này, chính là thời cơ hắn đánh bại thiếu niên Lôi Trạch. Đột nhiên đại não Trung Nhạc một trận mê muội, trong lòng không khỏi cả kinh. Tinh lực đầu óc của hắn đã tiêu hao tới mức cực hạn, lĩnh ngộ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Thần thông trong tay không nhịn được lặp lại một chiêu, khiến cho trong lòng của hắn nhất thời trầm xuống. Nội tình của hắn đã hao hết, trí nhớ cũng đã tiêu hao hết rồi. Chiến đấu tới bước này, ngay cả hắn cũng đã trí tuệ cạn kiệt rồi. Thiếu niên Lôi Trạch bắt đầu tái diễn thần thông, hắn cũng bắt đầu tái diễn thần thông, rốt cuộc hiêu chết về tay ai cũng còn chưa biết được. Tân Hỏa cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Trung Nhạc có thể ở dưới thế yếu, kiên trì cho tới hiện tại, kiên trì cho tới bước này vẫn như cũ, không bị đánh ngã, đã rất khiến cho hắn ngoài ý liệu. Hiện tại Trung Nhạc vậy mà đánh tới trình độ cùng với thiếu niên Lôi Trạch trí tuệ cạn kiệt, thật sự khiến cho hắn phi thường kinh hỉ. Chỉ là chiến đấu tiếp theo mới là chiến đấu mấu chốt nhất. Trung Nhạc có thể trước tiên bắt được sơ hở của thiếu niên Lôi Trạch, đánh bại hắn hay không? Đột nhiên nhãn tình Trung Nhạc và thiếu niên Lôi Trạch đồng thời sáng lên, hiển nhiên là đã khám phá biến hóa thần thông của đối phương. Tân Hỏa lại càng thêm khẩn trương, thắng hay bại chính ngay tại một chiêu này. Trung Nhạc và thiếu niên Lôi Trạch cơ hồ tại cùng một khoảnh khắc đánh ra sát chiêu, đồng thời công kích về phía đối phương. Bọn họ trong cùng một lúc nhìn thấu biến hóa thần thông của đối phương, nghĩ muốn giành thắng lợi cũng chỉ có thể bắt lấy khoảnh khắc một cái nháy mắt này. Thái cực đồ ba động khiến cho lực lượng của Trung Nhạc thẳng tắp đề thăng. Tiên thiên thần đao trong tay hắn tuột tay bay ra, Trung Nhạc hiện ra 8 cánh tay, 40 ngón tay không ngừng búng ra. Theo thứ tự búng lên trên chuôi đao của tiên thiên thần đao, mỗi khi hắn búng một cái, từ trong đầu ngón tay lại bay ra từng đạo văn lậu đồ đằng tiên thiên tiếp nhập vào trong thân đao. Tất cả những động tác này của hắn cơ hồ hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Tiên thiên thần đao gào thét lao tới, mỗi một chỉ của Trung Nhạc đều khiến cho thanh tiên thiên thần đao này có thêm một loại biến hóa, hoặc chuông, hoặc đàn, hoặc tháp, hoặc đỉnh, hoặc bia, hoặc thuẫn, hoặc toa. 40 loại biến hóa tao ngộ với thần thông của thiếu niên Lôi Trạch, khó mà phá, mạnh mẽ phá vỡ đi thần thông của đối phương. Một loại biến hóa cuối cùng lại là phản pháp quy chân, biến thành một đao chém xuống. Cùng lúc đấy, thiếu niên Lôi Trạch cũng nhận ra sơ hở của hắn. Tốc độ công kích của Trung Nhạc cực nhanh, mà hắn lại thả chậm lại tốc độ công kích, nhưng lại vô cùng trầm trọng. Trong song trưởng của hắn mang theo thanh âm phong lôi, có một loại cảm giác trầm trọng như thiên địa, một loại thần thông ẩn chứa ở giữa hai tay. Thần thông của hắn vừa chấn động, Trung Nhạc lập tức cảm giác được không gian tựa hồ bị cắt thành mấy ngàn phần. Nhục thân và nguyên thần của chính mình tựa hồ cũng bị cắt ra thành mấy ngàn phần. Thần thông của hai người một trước một sau đánh ra, lần lượt phá giải thần thông của đối phương, rơi xuống trên người đối phương. Tiên thiên thần đao của Trung Nhạc chém xuống, chém lên trên đỉnh đầu thiếu niên Lôi Trạch, chỉ nghe chành một tiếng giòn vang. Tiên thiên long giác trên trán thiếu niên Lôi Trạch đã rớt xuống. Đao quang của Trung Nhạc tiếp tục chém xuống, va chạm với tiên thiên long lân trên đỉnh đầu thiếu niên Lôi Trạch. Mấy thanh âm va chạm giòn giã vang lên, mấy mảnh long lân bị chém đứt. Nhưng một đao này cũng không thể tiếp tục chém xuống được nữa, đã bị nhục thân vô cùng cường đại của thiếu niên Lôi Trạch ngăn cản lại, không thể giết chết được hắn. Mà công kích của thiếu niên Lôi Trạch đánh tới, nhục thân Trung Nhạc nhất thời nứt ra, kể cả nguyên thần đồng thời bị cắt thành mấy ngàn khối. Nhục thân và nguyên thần của hắn nhìn như bị cắt ra thành từng khối nhỏ, giữa những khối nhỏ này rất gần nhau, bất tử chi thân rất dễ dàng có thể liên tiếp lại. Nhưng trên thực tế, nhục thân và nguyên thần của hắn là bị không gian cắt ra, phân biệt chứa trong mấy ngàn không gian bất đồng giống nhau. Mỗi một khối đều cách nhau cực kỳ xa xôi, căn bản không thể nào liên tiếp lại được. Tân Hỏa nhất thời giật mình thảng thốt. Thua rồi. Một đao kia của Trung Nhạc mặc dù chém gãy tiên thiên long giáp, cắt đứt mấy mảnh tiên thiên long lân, thế nhưng cũng không thể giết chết đối phương, mà thiếu niên Lôi Trạch đã cắt nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc ra thành mấy ngàn khối, cắt vào những không gian bất đồng, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Một cái chỉ là khiến cho đối phương bị thương, một cái lại có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Thắng bại vừa liếc mắt liền nhìn ra. Đột nhiên thiếu niên Lôi Trạch tản đi, thức thần thông hình thành mấy ngàn không gian kia. Trung Nhạc như chút được gánh nặng, nhục thân và nguyên thần lập tức liên tiếp lại, khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng sắc mặt Trung Nhạc lại buồn bã nói: ta thua rồi. Không, người đã quá quan. Thiếu niên Lôi Trạch lạnh nhạt nói. Trung Nhạc và Tân Hỏa thoáng ngẩn ngơ, thất thanh hỏi lại: sao, đã quá quan ư? Thiếu niên Lôi Trạch cúi đầu nhìn về phía đoạn tiên thiên long giác trên mặt đất kia. Khúc sừng rồng đột nhiên biến thành một đạo lôi quang bay lên, rơi xuống trên trán của hắn. Sau đó mấy mảnh long lân kia cũng tự động bay lên, quay trở lại trên người của hắn. Người đã quá quan. Cửa ải này khảo nghiệm chính là thần thông và ngộ tính. Ta đã cố tình lưu lại một sơ hở, chỉ cần ngươi có thể tìm ra được sơ hở này, liền xem như là đã qua quan. Thiếu niên Lôi Trạch thản nhiên nói: từ mệnh cũng đã chặt đứt một cái sừng rồng của ta. Nếu làng ta xem như là quá quan, vậy ngươi cũng tính là quá quan. Sao, cố tình lưu lại một tia sơ hở sao? Trung Nhạc có chút ngẩn ngơ, thất thanh hỏi: cái sơ hở vừa rồi là ngươi cố ý lưu lại hay sao? Thiếu niên Lôi Trạch gật đầu, có chút kinh ngạc hỏi: ngươi sẽ không cho rằng tồn tại đẳng cấp như ta lại có nội tình thấp như vậy chứ? Sẽ không thể nhìn thấu biến hóa thần thông của ngươi ư? Trung Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, bất quá cũng đúng, đúng là như vậy. Thân là một tôn tiên thiên thần do thiên địa sinh ra, hắn chính là được trời yêu ái. Hơn nữa tính mạng vĩnh tồn, có sinh nhưng không lão, không bệnh, không tử. Hắn đã trải qua tế nguyệt khôn cùng, chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt, đã trải qua từng đời thiên đế, đã nhìn thấy vô số thần thông được khai sáng ra. Tồn tại bậc này sao có thể không thể nhìn thấu thần thông của Trung Nhạc được đây? Thiếu niên Lôi Trạch bình thản nói: thủ đoạn mà ta thi triển ra chính là đã trải qua cân nhắc xem ta tại thời điểm cảnh giới này của ngươi sẽ có thể thấu hiểu được bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Ngươi có thể ngang vai ngang vế với ta ở tại thời điểm cảnh giới của ngươi, ta sẽ cho phép ngươi quá quan. Đây là quy củ mà của Lôi Trạch giới từ xưa tới nay đã lập ra. Ngươi là như vậy, các đời Phục Khí và đại toại trước đây cũng từng lịch lãm ở nơi này cũng là như vậy. Trung Nhạc đột nhiên hỏi: như vậy trong lễ thành niên từ xưa tới nay có kẻ nào đã từng chân chính đánh bại ngươi hay không? Thiếu niên Lôi Trạch chắp hai tay sau lưng bình thản nói: không có, cũng không có khả năng có. Bất luận kẻ tham gia lễ thành niên là Phục Khí hay là đại toại, bất luận kẻ đó có tài hoa xuất chúng cỡ nào, nhưng hạn chế nhãn giới của cảnh giới thông thần cảnh vẫn là hạn chế thôi. Trừ phi kẻ đấy ở thời điểm thiếu niên đã có được kiến giải cấp bậc thiên đế, bằng không tuyệt không có khả năng đánh bại được ta, cho dù là ngang vai ngang vế cũng không được. Trung Nhạc không khỏi thán phục rồi lại hỏi: khảo nghiệm của trọng thiên thứ 81 lại là cái gì đây? Ngươi đã qua một cửa này, đi lên một trọng thiên nữa, chẳng phải là biết được rồi hay sao? Thiếu niên Lôi Trạch mỉm cười nói. Trung Nhạc gật đầu. Hắn trước tiên trị liệu thương thế, đợi sau khi chính mình khôi phục tới trạng thái viên mãn, lúc này mới bước lên trọng thiên thứ 81. Trên tầng Lôi Trạch 81, một cây tiên thiên thần thụ đứng sừng sững trong hỗn độn ba động cuồn cuộn. Khí hỗn độn vô cùng trầm trọng, cây tiên thiên thần thụ kia lại cắm rễ trong khí hỗn độn, hấp thu chất dinh dưỡng từ trong đấy. Trên cây treo từng quả tiên thiên đạo quả, đó là quả thực do đại đạo tiên thiên thuần túy ngưng kết mà thành. Còn chưa tiếp cận, Trung Nhạc đã nghe được các loại đạo âm huyền diệu truyền tới. Đạo âm trong mỗi một quả tiên thiên đạo quả truyền ra đều bất đồng với nhau. Mà ngay cả những mảnh lá cây của tiên thiên thần thụ kia vậy mà cũng có thể thể hiện ra những đạo lý bất đồng. Đường gân của lá chính là đại đạo, từng sợi đại đạo bao phủ chằng chịt, lộ ra dị thải, nhiều màu nhiều sắc. Mà tán cây thì do vô số lá cây cùng với từng quả tiên thiên đạo quả cấu thành, quả nhiên là thần hà vạn đạo, từng vân từng tầng đồ sộ chói mắt. Trung Nhạc quan sát bốn phía, không khỏi thoáng ngẩn người. Nơi này ngoại trừ hắn ra chính là cây tiên thiên thần thụ này, không có bất kỳ vật gì khác nữa, cũng không có người nào khác. Vậy khảo nghiệm của trọng thiên thứ 81 này lại là cái gì đây? Đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên Lâu Trạch vậy mà cũng đi lên tầng trọng thiên này, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, bình tĩnh nói: Đây là thành đạo chi thụ của ta, cũng là thần binh của ta. Ta đã từng dùng nó chinh chiến qua thời kỳ tuế nguyệt thác ám kia. Nhưng sau khi tuế nguyệt thác ám chưa qua, ta đã không có cơ hội sử dụng nó nữa rồi. Trong lòng Trung Nhạc ngơ ngẩn hỏi: Vì sao vậy? Không còn đối thủ có thể đánh một trận nữa rồi. Thiếu niên Lôi Trạch thở dài buồn bã nói: Từ cổ chí kim cũng có không ít kẻ tài hoa xuất chúng, có thể ngang vai ngang vế với ta, thực lực thậm chí còn vượt qua ta nữa kìa. Nhưng lại không có kẻ nào sống được lâu hơn ta. Kiểu ra trước đây của ta, kẻ đã già thì già, kẻ đã chết thì chết rồi. Ta ngồi xem từng đời thiên kiêu dần dần chết đi trong năm tháng tuế nguyệt. Vì vậy, cây thần thụ này cũng chỉ có thể bị long đong ở đây mà thôi. Tiên thiên thần không có khái niệm tuế nguyệt. Cho dù hắn có kẻ thù, nhưng trong thời gian hắn đánh một giấc ngủ dài, kiều gia của hắn cũng đã chết già, không cần hắn phải xuất thủ nữa. Khảo nghiệm của trọng thiên thứ 81 này là ta thay thế một vị tồn tại xuất thủ. Khí tức thiếu niên Lôi Trạch đột nhiên đại biến, hoàn toàn bất đồng với khí tức mạnh mẽ quả đoán vừa rồi, thay vào đó là ma tính nặng nề, khủng bố vô biên, lạnh nhạt nói: Thần thông mà ta thi triển là thần thông của hắn, chỉ cần ngươi có thể phá giải được, liền xem như là đã quá quan. Thiếu niên Lôi Trạch không nói gì thêm nữa, ma tính càng lúc càng trầm trọng, sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, nhất thời cảm thấy thiếu niên Lôi Trạch trước mắt phảng phất như không còn là một tôn tiên thiên thần, mà là một tôn tiên thiên ma thần. Trong mắt của hắn, thân thể thiếu niên Lôi Trạch càng lúc càng cao lớn, càng lúc càng vĩ ngạn, càng lúc càng không thể cân nhắc đo lường được. Chư thiên vô đạo. Thiếu niên Lôi Trạch vươn bàn tay ra, năm ngón tay mở rộng. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy hồn cũng trầm luân, thân cũng trầm luân, mà thần cũng trầm luân. Hết thảy đồ đằng, hết thảy pháp lực, kể cả nguyên thần, lực lượng nhục thân của chính mình, hết thảy đều không thể sử dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này vỗ về phía chính mình. Chư thiên vô đạo, đại đạo trong thiên địa phảng phất như mục nát, tiêu vong, không còn tồn tại nữa vậy. Bất luận thần thông gì, bất luận đạo pháp gì, bản chất của nó đều là sự thể hiện của đại đạo thiên địa. Cho nên uy lực của thần thông, hồn binh có được thật ra chính là uy lực của đạo. Trong này thậm chí kể cả lực lượng của thân thể cũng là một dạng thể hiện của đạo. Mà dưới một trường này của thiếu niên Lôi Trạch, đại đạo thiên địa không còn tồn tại, chỉ trì trệ trệ, không không minh minh. Toàn bộ đại đạo đều mục nát tiêu vong, ý nghĩa hết thảy mọi loại lực lượng đều biến mất, hết thảy đều không thể sử dụng. Trên trán Trung Nhạc toát ra một hơi lạnh cuồn cuộn, nghĩ muốn liều mạng chống lại, thế nhưng làm sao cũng không thể chống lại được. Hắn có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, đạo cũng không tồn tại, vậy làm sao có thể phá giải được đây? Đột nhiên một trường này chợt tiêu tán, toàn bộ áp lực không cánh mà bay. Trung Nhạc từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi chảy ra ướt áo, giống như vừa mới từ trong nước đi lên vậy. Không sao chứ? Thiếu niên Lôi Trạch hỏi. Trung Nhạc muốn nói gì đó, thế nhưng cổ họng lại khàn khàn, nói không nên lời. Sau một lúc lâu mới có thể mở miệng nói chuyện. Chư thiên vô đạo này làm sao phá giải được đây? ngay cả đáo cũng đều không còn, làm sao phá giải được đây? Thiếu niên Lôi Trạch xoay người bỏ đi, nhàn nhạt nói: người có thể hái một quả tiên thiên đạo quả. Trong lòng Trung Nhạc ngơ ngẩn, cao giọng hỏi: ta đã qua cửa ải thứ 81 sao? Thiếu niên Lôi Trạch lắc đầu nói: không, quá quan, người sẽ có thể hái toàn bộ tiên thiên đạo quả, người vẫn chưa thông qua cửa ải này, cho nên chỉ có thể hái được một quả. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, nếu có thể phá giải chư thiên vô đạo, toàn bộ tiên thiên đạo quả đều sẽ thuộc về hắn hay sao? Thiếu niên Lôi Trạch rời khỏi tầng trọng thiên thứ 81, thanh âm vẫn còn vang vọng lại: hiện tại ta cho ngươi xem trước một chiêu này, tương lai nếu ngươi có thể sống sót tới tương lai, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy một chiêu này so với ta thi triển còn càng hoàn mỹ hơn, càng tuyệt vọng hơn. Trong lòng Trung Nhạc không hiểu chút nào, đang định đuổi theo hỏi nguyên nhân, hắn vừa mới đi tới sát biên giới Lôi Trạch, cúi người nhìn xuống, vội vàng dừng bước lại. Toàn bộ 81 tầng Lôi Trạch phía dưới vậy mà đều đã biến mất, không thấy đâu nữa, vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có một tầng Lôi Trạch cuối cùng này, mà thiếu niên Lôi Trạch tự nhiên cũng đã biến mất, không thấy đâu. Tương lai ta sẽ gặp phải một chiêu này sao? Sẽ gặp phải tồn tại thi triển một chiêu này sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu, tạm gác những nghi hoặc xuống dưới đáy lòng, cất bước tiến về phía tiên thiên thần thụ, quan sát từng quả tiên thiên đạo quả, trong lòng thầm nghĩ: ta nên hái quả đạo quả nào đây? Loại đại đạo tiên thiên nào thích hợp với ta nhất đây? Đạo quả trên tiên thiên thần thụ có tổng cộng 99 quả, là 99 loại đại đạo tiên thiên khác nhau, đều có chỗ kỳ diệu. Mỗi một loại Trung Nhạc cũng đều muốn đạt được, nhưng hắn chỉ có thể hái một quả trong đấy. Một khi hái quả đạo quả này, sợ rằng tầng trọng thiên cuối cùng dưới chân ta này cũng sẽ theo đó mà biến mất đi, không có cơ hội tuyển chọn lần thứ hai. Trung Nhạc nhất nhất quan sát, cảm ngộ đại đạo tiên thiên trong từng quả tiên thiên đạo quả. Trong này có tiên thiên thần khí, tiên thiên ma khí, mỗi loại trong đó lại chia ra làm 9 loại, đều có chỗ bất đồng khác nhau, nhưng loại uy năng lại không phân biệt cao thấp. Lại có đại đạo ngũ hành tiên thiên cũng chia làm 5 loại. Nếu có thể đạt được toàn bộ 5 quả đạo quả, sẽ có thể khiến cho hắn lĩnh ngộ tới tận cùng trên phương diện đại đạo ngũ hành. Đáng tiếc chỉ có thể tuyển chọn một loại. Còn có đạo âm dương, mỗi cái chia ra làm 9 loại, với hắn mà nói cũng cực kỳ hữu dụng, có thể khiến cho hắn để thăng khí tiên thiên thái dương và khí tiên thiên thái âm tới cực hạn. Trong đó còn có 9 loại tiên thiên lôi khí, chất chứa đại đạo lôi đình, cũng là cao thâm khó dò. Ngoại trừ những cái này ra, còn có 9 loại đại đạo thời gian, 9 loại đại đạo không gian, 9 loại đại đạo sinh diệt, 9 loại đại đạo dịch, 9 loại đại đạo tình, 4 loại đại đạo vạn tượng, cộng lại là 99 quả tiên thiên đạo quả. 99 quả đạo quả bao quát thần, ma, âm, dương, lôi, ngũ hành, tứ tượng, trụ, vũ, sinh diệt, dịch và tình. Với hắn mà nói đều là cực kỳ hữu dụng, thế nhưng cũng khó mà lựa chọn. Hắn đã có được tiên thiên thái dương, tiên thiên thái âm, tiên thiên thần khí, ma khí, lôi khí, còn có một đạo khí tiên thiên là tiên thiên dịch khí, do Phục Mân Đạo Tôn truyền thụ cho hắn. Dịch là biến hóa, cũng bao quát trong 99 quả đạo quả. Nếu hắn muốn đạt được lĩnh ngộ càng cao siêu hơn thì nên tuyển chọn từ trong âm, dương, thần, ma, lôi và dịch. Mà nếu hắn muốn đạt được càng nhiều khí tiên thiên hơn, lại cần phải lựa chọn những phương diện khác. Ví dụ như trước mắt hắn lĩnh ngộ đối với Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh chưa đủ, hẳn là nên tuyển chọn đại đạo thời gian hoặc là không gian. Hay là ta nên tuyển chọn dịch, dù sao phục khí cũng chính là dịch mà. Trung Nhạc tinh tế quan sát 9 quả tiên thiên đạo quả đại biểu cho tiên thiên đạo dịch, trầm ngâm một lúc lâu, vươn tay về phía một quả đạo quả tiên thiên đạo dịch ở trong đấy. Hắn đang định hái xuống quả đạo quả kia, đột nhiên chợt dừng lại. Trung Nhạc thu bàn tay về, nhìn dưới chân một cái, cây tiên thiên thần thụ này cắm rễ vào trong mảnh đại địa dưới chân của hắn, mà mảnh đại địa này lại hoàn toàn do khí hỗn độn cấu thành. Cây thần thụ này chính là hấp thu chất dinh dưỡng từ trong khí hỗn độn. Tân hóa khí hỗn độn thì như thế nào? Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ gian manh, mở miệng hỏi. Đương nhiên là bảo vật rồi. Tân Hỏa hưng phấn nói. Tuyệt đối là bảo vật nhất đẳng kia. Khí hỗn độn là khí nguyên thủy tại thời điểm thiên địa sơ khai lưu lại. Tiên thiên thần thú cũng chỉ có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ trong loại khí hỗn độn này mới có thể đản sinh ra được tiên thiên đạo quả. Loại khí hỗn độn này hiện tại đã rất hiếm thấy rồi, sợ rằng trong 3000 lục đạo giới chỉ có nơi này mới có được khí hỗn độn. Ngươi mà ngươi muốn làm gì? Trung nhạc tế khởi Thái Dương thần đao và Nguyên Tử thần đao, tâm niệm khẽ động, hai thanh thần đao kết hợp biến thành một cái lưu hoang thiên lô, nỗ lực thu khí hỗn độn vào trong cái thiên lô này của chính mình. Tân Hỏa một trận không nói gì, vội vàng nói: Nhạc tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Đây là bảo vật dùng để tầm bổ tiên thiên thần thú, nếu như Lôi Trạch tuyết ngươi đảo rễ cây của hắn ta, còn không tìm ngươi liều mạng hay sao? Trung Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục thu khí hỗn độn ở dưới rễ cây nói: Cử động của ta sao có thể giấu giếm được hắn đây? Ta ở chỗ này thu khí hỗn độn, hắn khẳng định là biết vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn cũng không có ngăn cản, đoán chừng là đã ngầm cho phép ta rồi. Thật nặng quá đi. Hắn chỉ mới thu lấy một chút, lôi hoang thiên lô do hai thanh thần đao biến thành đã có chút không chịu nổi, có xu thế bị đập vụn ép thành nguyên hình. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Tân Hỏa cười lạnh một tiếng nói: Khí hỗn độn này so với bạch diệu kim mà ngươi thu được trong bảo khố của ba la dưới đấy kia còn trầm trọng hơn rất rất nhiều lần. Một tia khí hỗn độn đừng nói là đập vụn hồn binh của ngươi, ngươi mang theo trên người ngay cả ngươi cũng sẽ bị ép vỡ nát thôi. Bảo vật của ngươi căn bản không thể chứa được đâu. Trung Nhạc lấy thiên nguyên luân hồi kính ra để cho đốm lửa nhỏ này đi vào trong đảm nhiệm kính linh, trường khống tấm kính, lại thu lấy một đoàn khí hỗn độn. Không cần thu nữa. Tân Hỏa nhìn thấy một tia khí hỗn độn vừa rơi vào trong thiên nguyên luân hồi kính, thiên địa trong kính đã có xu thế đổ nát, vội vàng kêu lên: Nếu như tiếp tục thu, tấm kính này sẽ bị đục thủng mất thôi. Trung Nhạc thu tay lại, gãi đầu một cái, lấy ra một cây đèn đồng rỉ sét cũ nát. Tân Hỏa cả giận nói: Đây là nhà của ta. Trung Nhạc nhấp nháy cặp mắt nói: Đã hết dầu thắp rồi mà. Ta biết, nhưng cũng vẫn là nhà của ta mà. Ừ thì dù sao cũng đã hết dầu thắp rồi. Tiểu tử thối kia, ta liều mạng với ngươi. Tân Hỏa lửa giận bừng bừng, trơ mắt nhìn Trung Nhạc tế khởi cây đèn đồng, không ngừng chút khí hỗn độn vào bên trong. Trong cây đèn, từng khỏa ngôi sao và thái dương đã tắt đi, bị khí hỗn độn từ trong không rơi xuống, ép tới mức vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, khiến cho đốm lửa nhỏ thiệt đau không dứt. Khí hỗn độn này quả nhiên trầm trọng, so với bạch diệu kim còn trầm trọng hơn rất nhiều lần. Nếu dùng để luyện bảo mà nói thì thật là tuyệt vời. Trung Nhạc lắc lắc đầu, nếu trong thần đao dung nhập một luồng khí hỗn độn, nhất định là tế không lên, quá nặng. Bật quá, hẳn là thứ tốt rồi. Hắn tiếp tục thôi động cây đèn đồng thu lấy khí hỗn độn, không thể không nói. Cây đèn đồng này mặc dù rỉ sét cũ nát, nhưng dung nạp khí hỗn độn nếu so với thiên nguyên luân hồi kính thì nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù khí hỗn độn đã đè nát gần phân nửa ngôi sao và thái dương đã dập tắt trong cây đèn, nhưng cây đèn vẫn còn có thể thừa nhận. Lôi Trạch còn chưa ngăn cản ta, xem ra hẳn là không thiếu đám khí hỗn độn này. Nếu đã như vậy, ta liền thu nhiều thêm một chút vậy. Trung Nhạc lẩm bẩm. Đúng lúc này, đột nhiên khí hỗn độn chợt ba động không ngừng. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, đã thấy cây tiên thiên thần thụ bên cạnh hắn kia mạnh mẽ nhổ bật gốc, vô số sợi rễ chấn động cuốn lấy hết thảy đám khí hỗn độn co chân bỏ chạy. Cành lá cây tiên thiên thần thụ này vũ động vù vù vang dội, vô số sợi rễ cuốn lấy khí hỗn độn, còn có vô số sợi rễ thô to giống như từng cái chân dài cất bước phóng chạy như bay bão táp lao đi về phía xa xa. Trung Nhạc nhét cây đèn đồng vào biết cảnh nguyên thần, vội vàng nhào người về phía trước ôm lấy một sợi rễ cây, quyết không buông tay. Pang pang pang, đám sợi rễ cây tiên thiên thần thụ kia ôm lấy khí hỗn độn, cành lá lại giống như từng sợi roi dài vậy, không ngừng quất xuống, hung hăng rơi xuống trên mông và lưng của Trung Nhạc, quất cho phía sau mông thiếu niên Trung Sơn Thị huyết nhục mơ hồ. Trung Nhạc cắn chặt hàm răng, chết sống cũng không chịu buông tay. Đám cành lá lại quất lên trên cánh tay của hắn, hai tay Trung Nhạc bị đau, nhịn không được buông ra, nửa thân dưới lại biến thành đuôi rắn quấn lên trên rễ cây. Tân Hỏa, mau mau cướp đoạt khí hỗn độn. Sáu đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc chuyển động, cây đèn đồng phiêu phù ở trong đấy. Tân Hỏa từ trong mi tâm của hắn bay ra, gương mặt hậm hực, cực kỳ không tình nguyện mở nắp cây đèn đồng. Bỗng nhiên pang một tiếng, một cành cây quất tới, quất lên trên người của Tân Hỏa, quất cho đốm lửa nhỏ này không ngừng ngao ngao kêu loạn. Ngươi dám đánh ta sao? Được, được, ngươi giỏi, ngày hôm nay ta nhất định là sẽ chơi chết ngươi luôn, thu sạch kết thấy khí hỗn độn của ngươi. Tân Hỏa bừng bừng tức giận, đang định mượn dùng pháp lực của Trung Nhạc để thôi động cây đèn đồng. Đột nhiên, trên tiên thiên thần thụ chợt rơi xuống một mảnh tiên thiên thần diệp, cuốn lấy đốm lửa nhỏ, cho hắn lại như đòn bánh tét. Đốm lửa nhỏ thét lên một tiếng, thân thể cứng ngắc, kể cả mảnh lá cây cùng nhau xoạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lại thêm một mảnh tiên thiên thần diệp nữa rơi xuống, cuốn lấy Trung Nhạc. Bên cạnh còn có hơn 10 cành cây quất thẳng xuống. Đuôi rắn của Trung Nhạc du động dọc theo rễ cây, tránh né mảnh tiên thiên thần diệp kia. Một bên thôi động cây đèn đồng, chuẩn bị cướp đặt một đám khí hỗn độn từ trong mớ rễ cây của tiên thiên thần thụ. Đột nhiên lại chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây tiên thiên thần thụ kia vậy mà tự bứt gãy sợi rễ kia của chính mình, đồng thời dứt bỏ sợi rễ kia, kể cả Trung Nhạc đang bám ở trên đấy, co nhanh mấy cái chân bằng rễ cây, bão táp chạy đi. Trung Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, một bên vô ý thức cầm lên sợi rễ cây tiên thiên kia nhét vào trong cây đèn đồng, một bên lớn tiếng nói: "Ta đã đánh lên tới đây, hẳn là nên đạt được một quả tiên thiên đạo quả. Hiện tại ta còn chưa hái quả tiên thiên đạo quả nào, người như thế nào đã chạy đi như vậy rồi?" Cây tiên thiên thần thụ kia đột nhiên dừng lại, Trung Nhạc vui mừng hớn hở chạy tới, tế lên cây đèn đồng. Đột nhiên, cành lá cây tiên thiên thần thụ kia vũ động, cuốn lấy một quả tiên thiên đạo quả. Cành cây phát lực, hung hăng đập quả tiên thiên đạo quả này chính diện về phía Trung Nhạc. Dầm một tiếng, quả tiên thiên đạo quả này văng thẳng lên trên mặt của thiếu niên Trung Sơn Thị, đập cho khuôn mặt của thiếu niên Trung Sơn Thị lõm mạnh xuống. Đạo quả khảm nạm ngay giữa khuôn mặt, toàn thân Trung Nhạc lộn ngược về phía sau, hai chân co quắp không thôi. Tiên thiên thần thụ một kích đắc thủ, đám rễ và cành lá không ngừng nhảy nhót tưng bừng, tự hồ vui mừng dị thường, sau đó nhanh như một làn khói bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới tỉnh hồn trở lại, gỡ quả tiên thiên đạo quả trên mặt mình ra, há miệng phun ra mấy cây răng, cái mũi cũng dần dần nhô lại, hậm hực nói: "Cây thần thụ khốn kiếp này cũng quá hẹp hòi rồi." "Nhạc tiểu tử, cứu ta!" Tiếng kêu của Tân Hỏa chợt vang lên, Trung Nhạc vội vàng chạy tới. Đốm lửa nhỏ này vẫn còn bị trói trong tiên thiên thần diệp, không thể cử động. Tân Hỏa chỉ là một đoàn năng lượng, không có hình thể, không ngờ mảnh tiên thiên thần diệp này lại có thể cho hắn tới mức không thể thoát thân, chỉ sợ cũng là một loại bảo vật không tầm thường. "Ngươi đừng vội." Trung Nhạc vội vàng an ủi Tân Hỏa một tiếng, lấy cây đèn đồng ra, thu Tân Hỏa kể cả phiến tiên thiên thần diệp vào trong cây đèn đồng, đậy nắp đèn lại, chặt đứt cảm ứng của tiên thiên thần thụ với mảnh tiên thiên thần diệp này. Mảnh lá cây nhất thời mở ra. Trung Nhạc mở nắp đèn, đốm lửa nhỏ bay ra, vội vàng nhảy lên bả vai của Trung Nhạc. Trung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm: "Lại được thêm một mảnh tiên thiên thần diệp nữa rồi." "Cây lão thụ khốn kiếp này, không ngờ ngươi lại hẹp hòi như vậy." Đống lửa nhỏ đứng chống nạnh, ngữ khí phẫn nộ nói: "Ừ, đúng là hẹp hòi mà." Trung Nhạc liên tục gật đầu. "Nhạc tiểu tử, nỗ lực sinh thêm mấy thằng nhóc phục khí thần huyết đi, chúng ta lại đi vào đây cướp sạch toàn bộ khí hỗn độn của hắn ta, cái gì cũng không lưu lại. À đúng rồi, đạo quả cũng đều hái sạch luôn, không chừa một trái nào cả." "Ừ." Đột nhiên tầng lôi trạch thứ 81 bất chợt tiêu tán, dưới chân Trung Nhạc nhất thời trống rỗng, hắn lập tức từ trên cao té thẳng xuống đất. Ở chỗ này phi hành thuật tự hồ không có bất cứ tác dụng nào, mặc cho hắn dịch chuyển biến hóa như thế nào cũng không thể bay lên được, chỉ có thể vè một tiếng cắt ngang không trung rơi từ trên cao xuống. Một lúc lâu sau, một tiếng ngầm vang thật lớn vang lên trước biên giới của cổ lôi trạch giới. Lão tộc trưởng nhìn cái hố sâu hình người ở trước mặt chính mình, sau một lúc lâu mới run rẩy lên tiếng hỏi: "Biểu đệ, người có sao không?" "Ta còn tốt mà." Trung Nhạc từ trong cái hố bò ra, lúng ta lúng túng nói. Lão tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Biểu đệ, đã xông vào tầng trọng thiên thứ 81 rồi sao?" Trung Nhạc gật đầu. Lão tộc trưởng lại trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Trước đây nếu như có phục khi nào xông lên tầng trọng thiên thứ 80, khi đi xuống đều là phong quang vô cùng, mà sao biểu đệ ngươi..." Trung Nhạc có chút hổ thẹn nói: "Ta tự hồ là bị cái cây thần thụ kia ám toán, hắn cố ý áp chế tu vi của ta, khiến cho ta rơi xuống không thể phi hành được." "Sao, tiên thiên thần thụ ám toán ngươi sao?" Lão tộc trưởng vô cùng kinh ngạc hỏi: "Sao hắn lại ám toán ngươi vậy?" Thiếu niên Trung Sơn Thị vội vàng ngậm miệng lại, không nói tiếp việc này nữa, mặc cho lão tộc trưởng nghe ngóng như thế nào, chết sống cũng không chịu nói. Trong Tử Vi Đế Tinh, Tử Quang Quân Vương rốt cuộc cũng trở về, hồi bẩm lại đế quân tình hình hạ giới, điều tra Trung Nhạc, cuối cùng mới nói: "Đế quân, Trung Sơn Thị kia quả thật là dương nghiệt của Phục Khí, ta đã điều tra rõ ràng, có chứng cứ ở trong tay. Hiện tại hắn đã bị trấn áp trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tại Ba La Lục Đạo Giới, có Ba La Giới Đế canh gác rồi." Đế quân gật đầu nói: "Mau đưa ta chứng cứ, ta đi nói chuyện một chút với vị nương nương kia." Tử Quang Quân Vương giao ra ảnh lưu niệm hình ảnh của Trung Nhạc biến thân mà chính mình đã lưu lại. Đế quân cầm chứng cứ này đi gặp Thần Hậu Nương Nương. Thần Hậu Nương Nương xem xong chứng cứ, mỉm cười nói: "Hóa ra là dương nghiệt Phục Khí, người giết hắn là được, cần gì phải hỏi ta." Đế quân cáo từ quay trở về nói với Tử Quang Quân Vương: "Trung Sơn Thị đã được đồng đảng cứu đi." Tử Quang Quân Vương kinh nghi bất định. Đế quân cười nói: "Vị nương nương kia bình tĩnh như thế, nhất định là biết rõ hắn hữu kinh vô hiểm. Qua một đoạn thời gian nữa, hạ giới sẽ có tin tức chuyển tới thôi." Tử Quang Quân Vương có chút không tin, chần chừ trong chốc lát lên tiếng hỏi: "Thời điểm ta trở về đã gặp phải Khương Nghi Kỳ, lão tiểu tử này đang trên đường đi hạ giới. Thời điểm gặp ta, hắn chỉ nói chính mình muốn đi Lôi Trạch xử lý một chuyện nhỏ. Ta đoán chừng chuyện mà hắn muốn làm sợ rằng không phải là chuyện nhỏ." Đế quân không chút để ý nói: "Là Nông Hoàng lệnh cho hắn hạ giới, hơn phân nữa là vì gã đệ tử nhân tộc kia của Nông Hoàng rồi. Nông Hoàng vì để cho nhân tộc quật khởi đã chủ tính suốt mấy vạn năm, hiện tại đã già rồi, không sống thêm được mấy năm nữa đâu. Đoán chừng là lệnh cho Khương Nghi Kỳ hạ giới, lót đường giúp gã đệ tử kia mà thôi. Nhân tộc không phải là Phục Khí, không cần để ở trong lòng." Tử Quang Quân Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Khương Nghi Kỳ và hắn cũng là giao tình từ nhỏ. Hai người mặc dù không phải đồng tộc, nhưng Tử Quang Quân Vương cũng không muốn đối địch với hắn. Thật ra, sau khi Nông Hoàng chết đi, nhân tuyển nhân hoàng đời tiếp theo cũng cần phải lựa chọn cẩn thận một chút mới được. Ánh mắt đế quân chấp động, có chút trầm ngâm nói: "Nông Hoàng sống không được bao lâu nữa, hắn là nhân tộc chi hoàng, ỷ có mấy lão già kia bảo vệ, đã làm rất nhiều sự tình cũng không hợp ý với ta. Hắn còn sống, ta không tiện động tới nhân tộc, nhưng sau khi hắn chết đi, cũng đã có thể nắm giữ nhân tộc trong tay được rồi, còn phải phái một người của ta tới làm cái nhân hoàng này." Trong lòng Tử Quang Quân Vương khẽ động: "Ý của đế quân là nhân hoàng đời tiếp theo cần phải trung tâm với ta, tận tâm thống trị toàn bộ nhân tộc, khiến cho nhân tộc tiếp tục làm nô lệ, làm lương thực, làm gia súc, không cần vẫn luôn có tính toán riêng." Đế quân mỉm cười nói: "Những năm qua ta cũng đã bồi dưỡng được một số cường giả nhân tộc, sau khi Nông Hoàng chết đi, mấy người này sẽ có thể xuất đầu lộ diện, tranh đoạt vị trí nhân hoàng này, từ đó triệt để trưởng khống nhân tộc trong tay ta. Mà chướng ngại duy nhất còn lại chính là vị trí giao cô hữu Khương Nghi Kỳ kia của ngươi." Sắc mặt Tử Quang Quân Vương đại biến, vội vàng quỳ gối dập đầu nói: "Khẩn cầu đế quân lưu cho hắn một mạng." Đế quân phất tay để cho hắn đứng dậy, rồi mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, nếu hắn an phận, ta tự nhiên sẽ không động tới hắn. Chỉ là hắn muốn trở thành nhân hoàng đời tiếp theo, hiển nhiên là không có khả năng rồi. Lần sau ngươi gặp hắn, đem lời nói của ta y nguyên chuyển cáo cho hắn, để cho hắn biết khó mà lui." Tử Quang Quân Vương đứng dậy, vâng dạ, trong lòng tâm loạn như ma. Lại qua thêm thời gian 3 năm nữa, sứ giả của Ba La Giới Đế đi tới Tử Vi Đế Tinh bái kiến đế quân, đưa lên thư tín của Ba La Giới Đế. Đế quân cũng không có mở ra thư tín, mà trực tiếp ném thư tín cho Tử Quang Quân Vương, mỉm cười nói: "Ngươi mở thư ra xem, liền biết quá." Tử Quang Quân Vương mở thư ra, xem lướt qua một lần, triệt để thán phục. Trong thư nói, Ba La Giới Đế trấn áp Trung Nhạc trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, ngày đêm không dám buông lỏng. Bất quá, đồng đảng Phục Khí chạy tới tấn công Ba La Lục Đạo Giới, kẻ tới vô cùng cường đại, ngay cả Ba La Giới Đế cũng bị trọng thương. Đối phương đã cứu đi Trung Nhạc, khẩn cầu đế quân giáng tội khiển trách. Phục Khí tuy đã vong, thế nhưng dương nghiệt lòng hướng về cựu triều vẫn còn. Hạ giới của dương nghiệt Phục Khí cứu đi tên tiểu tử Phục Khí thị kia cũng nằm trong dự liệu của ta thôi. Đế quân cười lạnh một tiếng nói: Cho dù là tại Tử Vi Đế Tinh này, làm sao lại không có dương nghiệt lòng hướng cựu triều cho được? Bằng không, tên nữ Phục Khí này lại là được kẻ nào cứu đi đây? Tử Quang Quân Vương thử dò xét hỏi. Đế quân, hiện tại Trung Nhạc đã chạy thoát rồi, có cần lại phái cường giả hạ giới bắt giữ hắn ta hay không? Bắt là phải bắt rồi, chỉ là ta có tính toán khác kìa. Đế quân chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía quần tinh treo trên màn trời tinh vực tử vi, chỉ thấy 3000 lục đạo giới đều đập vào trong mắt. Quần tinh trên mặt trời tinh vực tử vi là 3000 tinh toàn, chính là 3000 lục đạo giới, ở chỗ này có thể nhìn một cái không sót gì. Đế quân nhàn nhạt nói, mục đích của ta không phải là vì giết chết gã thiếu niên Phục Khí kia, mà là muốn một lưới vây quét gọn, một lưới bắt sạch hết thảy đám dương nhiệt cựu triều này. Gã thiếu niên Phục Khí này xuất hiện là một cơ hội tốt, các ngươi khoan hãy động đến hắn ta. Trước hết cứ để cho con châu chấu cuối mùa thu còn sót lại này nhảy nhót một hồi, hắn càng nhảy nhiều, bên cạnh hắn sẽ càng có thêm nhiều dương nhiệt hơn. Ánh mắt Tử Quang Quân Vương sáng ngời, mỉm cười nói, đế quân là muốn mượn tay hắn dẫn ra hậu thú của Phục Khí thị năm xưa hay sao? Dụ ra đám lão quái vật vẫn như cũ đang ở nấp kia, gạt bỏ hết thảy bọn họ hay sao? Đế quân mỉm cười nói, bằng không cứ tra từng cái, dẹp từng cái thì tới khi nào mới có thể rút lên toàn bộ sợi rễ của bọn chúng lên đây? Thay vì như vậy, không bằng dùng mồi câu hết thảy câu ra bọn chúng. Mà gã thiếu niên Phục Khí thị này chính là cái mồi câu kia. Người hãy viết một bức thư để cho sứ giả đạo minh giới đế mang về giao cho hắn, nói cho hắn biết bản ý của ta, hắn tự nhiên biết rõ là nên làm như thế nào. Tử Quang Quân Vương xưng vâng, lập tức viết một bức thư giao cho sứ giả của Ba La giới đế, để cho hắn cầm về giao cho Ba La giới đế. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thêm 4 năm đằng đẵng. Thời điểm Trung Nhạc từ trên cổ lôi trạch giới rơi xuống đập vào lòng đất kia chính là thời điểm Khương Nghi Kỳ trở về 3000 lục đạo giới truyền tống tới tinh vực lôi trạch. Lão giả nhân tộc này được Quang Lưu truyền tống lôi cuốn bay về phía tinh vực lôi trạch, trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của Đông Hoàng. Hắn trở về tử vi, đem chuyện tình chính mình gặp được một thiếu niên Phục Khí nói cho Đông Hoàng đã giả yếu gần chết kia. Tinh thần Đông Hoàng nhất thời đại chấn, lớn tiếng cười dài nói với hắn, ta rốt cuộc cũng đã được Phục Khí rồi. Y Kỳ, ngươi nhanh đi mời hắn tới đây, ta muốn gặp hắn một lần trước khi ta chết đi. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, có rất nhiều chuyện muốn nói cho hắn biết, ta chống đỡ không được mấy năm nữa đâu, mau mau đi, mau đi. Khương Nghi Kỳ nói lại một lần chuyện chính mình nhờ Trung Nhạc hộ đạo cho Công Tôn Hiên Viên. Lão Nông Hoàng lắc đầu nói, lời này của ngươi nói sai rồi, cũng may mắn hắn không có tức giận. Phục Khí là nhân tộc, nhân tộc cũng là Phục Khí, ta không dám để cho Hiên Viên trở thành Phục Khí, chỉ dám để cho hắn làm nhân tộc, mà Trung Nhạc lại có can đảm trở thành Phục Khí, sao có thể để cho tồn tại bậc này làm người hộ đạo của Hiên Viên được đây? Người đã đánh giá thấp phẩm cách của hắn rồi, trong lòng hắn tất nhiên là không thoải mái, nhưng không có nổi nóng với ngươi, ngược lại vẫn đáp ứng ngươi, chứng tỏ lòng dạ của hắn cực kỳ rộng rãi kìa. Khương Nghi Kỳ nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Lão Nông Hoàng kịch liệt ho khan một trận rồi thúc giục, ngươi mau đi mời hắn tới đây, nhanh đi, ta nhất định phải tại lúc còn sống gặp Phục Khí một lần, ta muốn đem những hoài bão mà ta không dám nghĩ, không dám làm giao phó lại cho hắn ta, giao phó vận mệnh tương lai của nhân tộc lại cho hắn ta. Khương Nghi Kỳ thật sự không hiểu vì sao Nông Hoàng lại kích động như vậy, bất quá hắn vẫn là một lần nữa đi một chuyến, mang theo kỳ vọng của Nông Hoàng tới tinh vực lôi trạch tìm Trung Nhạc. Phục Khí à Phục Khí, sao ngươi lại có thể tác động tới Nông Hoàng như vậy? Khương Nghi Kỳ trầm mặc, rất nhiều chuyện Nông Hoàng ngay cả hắn cũng không hề nhắn lại, có rất nhiều chuyện Nông Hoàng cũng chưa từng nói cho hắn biết. Cần có vận mệnh tương lai của nhân tộc, Nông Hoàng cũng chỉ là tạm thời giao cho hắn xử lý, giúp hắn mà thôi. Về phần những chuyện mà ngay cả Nông Hoàng cũng không dám nghĩ, không dám làm kia, tại sao lại cứ như vậy liền giao phó cho một gã thiếu niên Phục Khí xa lạ? Bọn họ chưa từng gặp mặt nhau, sao lại có thể nói những lời giao phó như vậy? Khương Nghi Kỳ là hoàn toàn không hiểu. Mà lúc này trong cổ đại lục lôi trạch, Trung Nhạc đã thông 81 tầng cổ lôi trạch trở về. Trong lôi trạch một mảnh oanh động, hắn vô tình gặp lại Giao Thanh Đồ. Giao Thanh Đồ cũng không hề nhắc lại chuyện tỉ thí với hắn nữa. Thật không ngờ quả tiên thiên đạo quả này lại là đạo quả tiên thiên vũ thanh chi khí. là một loại đại đạo tiên thiên vũ thánh, một trong chín loại đại đạo vũ thánh. Trung Nhạc tung hứng chơi đùa quả đạo quả này, tiên thiên thần thụ dùng đạo quả này đập hắn, suýt chút nữa đã đập chết hắn. Bất quá đại đạo tiên thiên vũ thanh cũng không phải là đạo quả mà Trung Nhạc muốn hái. Đạo quả mà hắn muốn hái là một quả đạo quả trong số mấy quả đại đạo tiên thiên đạo dịch. Thôi cũng được, lý giải của ta đối với vũ thanh trụ quang huyền kinh cũng không quá tinh thâm. Lần này đạt được tiên thiên vũ thanh đạo quả cũng tốt thôi. May ra có thể mượn cơ hội này tìm hiểu vũ thanh trụ quang huyền kinh, tu luyện pháp môn truyền tống thời không tới cực hạn. Không gian và thời gian là một trong những đồ đằng thâm ảo khó hiểu nhất. Vũ thanh trụ quang huyền kinh chính là một môn công pháp như vậy. Cho dù Trung Nhạc đã đạt được môn công pháp này một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn lĩnh ngộ đối với môn công pháp này vẫn là rất sơ sài, cũng không quá đặc biệt tinh thâm, chỉ là học được một chút gia long bên ngoài mà thôi. Bất quá cho dù là gia long, nhưng Trung Nhạc cũng có thu hoạch không cạn. Xây dựng truyền tống trận tới lui tự nhiên trong vũ trụ thật ra là thứ yếu. Chỗ cường đại nhất của môn vũ thanh trụ quang huyền kinh này vẫn là giúp cho Trung Nhạc gia tăng đạo thôi diễn. Trong pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương của Trung Nhạc chính là tham khảo không ít đạo lý trong vũ thanh trụ quang huyền kinh. Đạo thôi diễn của hắn sở dĩ không gì mà không thể tính ra, chủ yếu chính là hắn đã xây dựng ra một cái thời không quan, vận dụng đồ đằng không gian và thời gian vào trong thôi diễn, tiến hành thôi diễn 4 chiều, cho nên mới có được thành tựu hơn xa người bình thường. Cho dù là tạo vật chủ cũng không dám nói có thể thắng được hắn trên đạo thôi diễn. Tiên thiên vũ thanh đạo quả ẩn chứa đại đạo tiên thiên vũ thanh càng thêm cao cấp, khẳng định vô cùng hữu ích đối với việc hắn tìm hiểu vũ thanh trụ quang huyền kinh. Nhất là có thể đề thăng năng lực không gian truyền tống cùng với đạo thôi diễn của hắn. Nhạc tiểu tử, tiên thiên đạo quả không phải là bỏ vào miệng ăn, mà là phải tế vào trong thức khải, chậm rãi luyện hóa nó kìa. Người thế nào mà lại ăn như vậy? Tân Hỏa đang định chỉ điểm cho Trung Nhạc làm sao luyện hóa tiên thiên đạo quả, đã thấy Trung Nhạc mở miệng nuốt luôn tiên thiên đạo quả vào trong bụng. Đống lửa nhỏ nổi trận lôi đình, hận không thể nắm lấy cần cổ của hắn, bức hắn nhổ trở ra, cả giận nói: món đồ chơi này không phải dùng để ăn, ăn vào trong bụng cũng là vô dụng, dạ dày của ngươi không thể tiêu hóa được đâu. Thứ này là phải luyện hóa, mau mau nhổ trở ra đi. Trong bụng Trung Nhạc vang lên trận trận lôi âm, lôi hoang thiên lô khởi động, biến nhục thân của hắn thành một vật chứa to lớn khôn cùng. Nguyên thần của hắn trưởng khống thần lô, châm lên thần hỏa, trong cơ thể giống như xuất hiện một vầng đại nhật không ngừng thiêu đốt thường hực. Sao, ngươi định dùng lôi hoang thiên lô luyện hóa tiên thiên đạo quả hay sao? Tân Hỏa kinh ngạc hỏi. Trung Nhạc gật đầu nói: đặt ở trong thức hải, nếu như năng lượng của tiên thiên đạo quả bùng phát ra, có thể sẽ không kịp luyện hóa. Để thất thoát một bộ phận năng lượng mà dùng lôi hoang thiên lô luyện hóa, bất luận một tia năng lượng nào cũng không thể chạy thoát ra được. Tân Hỏa trận trừng cặp mắt, cười lạnh một tiếng nói: người có biết năng lượng ẩn chứa trong tiên thiên đạo quả khủng bố tới mức nào hay không? Đây là đạo quả do tiên thiên thần thú hấp thu chất dinh dưỡng từ khí hỗn độn ngưng luyện mà thành, hơn nữa còn là tiên thiên đạo quả. Không muốn để thất thoát bất luận một tia năng lượng nào, chỉ sẽ khiến cho thân thể ngươi chứng bạo mà thôi. Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, khởi động lôi hoang thiên lô trong bụng. Hắn dùng nhục thân làm thiên lô, dùng nguyên thần làm hỏa chủng, nhất thời kích phát năng lượng của tiên thiên đạo quả. Tân Hỏa nói không sai, trong tiên thiên đạo quả không chỉ có đại đạo tiên thiên, đồng dạng cũng ẩn chứa năng lượng tiên thiên khủng bố, là năng lượng do tiên thiên thần thụ hấp thu từ trong khí hỗn độn tồn trữ bên trong đạo quả. Cỗ năng lượng tiên thiên này vừa mới bạo phát đã căng cứng thiên lô nhục thân của Trung Nhạc lên một vòng. Thân thể của hắn bất chợt bắt đầu bành trướng lên, giống như bị thổi hơi vậy. Trong thời gian ngắn đã cao lớn lên tới ngàn trượng. Lại qua thêm mấy khoảnh khắc nữa, thân thể Trung Nhạc một lần nữa bành trướng lên thêm 1000 trượng. Trong một cái hô hấp, hắn đã biến thành một cự nhân cao 10 vạn trượng, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng bành trướng lên. Năng lượng ẩn chứa trong quả tiên thiên đạo quả kia tự hồ còn mãnh liệt hơn một quả thái dương, bành trướng thân thể hắn sắp sửa vượt qua cực hạn nhục thân. Thậm chí ngoài mặt lôi hoang thiên lô cũng đã xuất hiện từng đạo vết sách, nhìn thấy cũng phải giật mình. Lôi hoang thiên lô là thiên lô nhục thân mà hắn trải qua thiên truy bách luyện trong 80 trọng thiên của lôi trạch mới luyện ra được, vô cùng cứng rắn, vô cùng vững chãi. Nếu có thể tế xuất ra ngoài, tuyệt đối có thể thu cả thiên thần vào trong lô luyện hóa. Mà bây giờ chỉ là trong một cái hô hấp, ngoài mặt thiên lô nhục thân của hắn đã có xu thế phân ly tan rã, có thể thấy được năng lượng tiên thiên ẩn chứa trong tiên thiên đạo quả là kinh khủng tới mức nào, hung mãnh tới mức nào. Trung Nhạc kêu rên, nguyên thần tọa chấn bên trong thiên lô, từng đạo khí tiên thiên được nguyên thần đánh ra, luyện vào bên trong vách lô. Vách lô chính là nhục thân của hắn, khí tiên thiên mang theo một cỗ năng lượng tiên thiên cuồn cuộn, không ngừng gia cố thiên lô, nhục thân. Hắn cũng không phải là luyến tức từ bỏ năng lượng trong đạo quả, mà là dự định mượn cơ hội luyện hóa đạo quả, triệt để luyện nhục thân chính mình thành tiên thiên. Hắn rốt cuộc luyện thành nhục thân tiên thiên, mà tiên thiên đạo quả cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đại đạo tiên thiên vũ thanh rốt cuộc cũng đã biến thành tu vi của chính bản thân hắn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 191 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nghe hay, hãy cho Khánh Duy một share, một like và hãy comment cảm xúc, nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.